Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Vương Chiêu đã dẫn người bọc ra sau phố. Nhưng vì trên phố quá nhiều người mà Trần Thiện Minh và Giảng Minh Nguyệt đều là người giỏi chạy trốn nên không tài nào tìm ra được bóng dáng của hai người. Thôi Đào vào phòng Giảng Minh Nguyệt. Ngửi được một mùi hoa nhài nhàn nhạt. Lần nữa chắc chắn mình không ngửi nhầm. Căn phòng này không mấy sạch sẽ. Có vài cái dương lớn. Bên trong chứa rất nhiều đồ vật. Có vải đỏ, các loại dây câu và thuốc màu. Trên bàn còn giấy chưa cắt hết. Mấy tờ giấy đã cắt đều có hình bươm bướm. Xem ra là dùng để vẽ bướm giấy. Trên bàn bên kia còn có bút lông, nghiên mực và một ít thuốc màu còn sót lại trong đĩa. Hẳn là định sau khi cắt xong bướm sẽ dùng những thứ này để vẽ. Lúc này Hàn Kỳ đột nhiên nói. Tuổi đã lớn rồi, con trai duy nhất cũng mất. Còn sợ chi nữa, nhưng với em thì chính là cầu trong. Cầu xin, đấy, em mặc kệ, em đọc ít sách, chỉ hiểu tới vậy thôi. Thôi Đào đùa Hàn Kỳ. Trên giường rất bừa bộn, như thể vừa rời giường mà chưa kịp gấp chăn. Phan Thị nghe Thôi Đào nói thế, tất nhiên cũng hiểu ra nàng định hỏi gì liền cười một tiếng. Tôi sao cũng được. Sống hay chết chẳng qua cũng thế thôi. Xin quan nhân cứ hỏi đi. Thôi Đào vẫy tay với Phan Thị. Phan Thị bèn đi đến. Lúc Bình Nhi xốc chăn đệm lên để kiểm tra giường, Thôi Đào đứng bên cạnh lại ngửi thấy mùi hoa nhài. Thôi Đào tới gần ngửi thử hai cái thùng gỗ mà Giảng Minh Nguyệt dùng để đựng quần áo. Không hề ngửi được mùi hoa nhài nhưng nàng phát hiện trong đó có một bộ quần áo có rất nhiều lỗ kim to. Trong phòng yên lặng trong chốc lát, đột nhiên truyền tới một tiếng cười. Phụt, mùi hoa nhài này có chút chú ý. Thôi Đào còn nhớ lần trước gặp Giảng Minh Nguyệt không hề ngửi thấy mùi hoa nhài trên người cô ta. Trái lại trên người của trưởng quỹ Vu và Phan Thị vợ hắn thì có. Thôi Đào thấy Hàn Kỳ nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập nuông chiều. Trong lòng có chút thỏa mãn. Lúc đang suy nghĩ có nên thưởng cho chàng một chút không thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân đang đến gần. Trong con ngươi đen nhánh của Hàn Kỳ cuồn cuộn sóng ngầm. Chàng cố gắng kìm chế bản thân lại. Bình tĩnh đối diện với Thôi Đào đang nhìn mình cười mà khàn giọng hỏi nàng. Em ưng ta rồi. Thôi Đào sai Lý Tài đến vựa gạo một chuyến. Tìm trong tủ quần áo của Trần Thiện Minh xem có phải cũng có mùi hoa nhài không. Nói tóm lại. Đây là một thiết kế cực kỳ phức tạp, so với cái áo choàng huyễn điệp trước đó Trần Thiện Minh dùng. Màn trình diễn trên sân khấu của Giảng Minh Nguyệt lại càng thu hút hơn. Hàn Kỳ gật đầu, đồng ý, Thôi Đào lại lên sân khấu. Phía sau và hai bên trái phải của sân khấu có hai mảnh vải đỏ. Phía trên được thiết kế cơ chế giống như kéo vải ra và bươm bướm xuất hiện. Những vải này cũng nối với dây câu. Nhưng vì màu đỏ mà lại sát với vải nữa nên tạo nên hiệu ứng tàng hình. Vương Tứ Nương rũ sạch cái áo choàng lúc nãy mình cố gắng dập lửa. Lau nước đọng phía trên rồi mới cầm đến cho Thôi Đào. Một là tôi sẽ không bao giờ đi diễn ở gánh xiếc. Hai là tôi cũng không muốn để con trai mình làm vậy. Theo lý thì thứ mà tổ tiên truyền lại nếu không cần thiết thì không nên bán đi. Nhưng để sống sót. Chỉ có thể làm thế thôi. Viên Triệt hối hận nói. Có lẽ là vì thế mà báo ứng mới rơi xuống người của Phong Nhi. Đều là lỗi của tôi. Là do tôi cả. Phan Thị bèn hành lễ qua loa. Hỏi lại Thôi Đào lần nữa. Không biết quan nhân gọi nô ra có chuyện gì ạ? Lúc nãy đứng xa sân khấu. Chuyện lại đột nhiên xảy ra mà động tác của Trần Thiện Minh quá nhanh khiến mọi người chỉ chú ý tới đám bướm đột nhiên xuất hiện chứ không để ý. Tới việc những con bướm này bay ra từ đâu. Sau đó hai người đến gặp Viên Triệt. Cha của Viên Phong. Ông ta chỉ vừa tới tuổi trung niên nhưng dáng vẻ chẳng khác gì ông cụ gần 60 tuổi cả. Có thể thấy trước kia cuộc sống của ông ta rất vất vả. Âu Dương Tu cũng đi cùng ông ta. Mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương và lo âu. Giờ thấy cái áo choàng đốt chưa hết. Cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ra chuyện gì. Sau nửa nén nhang, cuối cùng Viên Triệt đã được trấn an nên bình tĩnh hơn nhiều. Lại muốn được tận mắt nhìn Viên Phong một lần cuối. Sau khi nhìn thấy thi thể của Viên Phong, Viên Triệt lại nằm vật ra đất mà khóc giống. Thôi Đào chớp mắt vài cái, kéo khóe miệng xuống rồi nhịn cười ngồi đối diện Hàn Kỳ. Tiện tay muốn thu dọn bát đũa, nhưng Hàn Kỳ đã nhanh hơn nàng một bước. Bàn tay thon như ngọc của chàng vươn ra, sắp xếp hết bát đũa vào khay rồi khẽ nói cảm ơn với Thôi Đào. Chả giò hấp chỉ dài 3 tấc, dùng vỏ thật mỏng cuốn thịt ức và cây tể thái thơm phức. Bóp 2 đầu lại rồi cho vào nồi hấp một chút là được. Không có dầu nên không bị quá ngấy. Lúc ăn cũng tiện hơn. Bề mặt cái áo choàng đen này rất vi diệu. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở trên có rất nhiều vảy, mỗi vảy đều được nối với một sợi dây câu đen. Lúc kéo những sợi dây câu này ra thì vảy cũng mở, để lộ bên trong có rất nhiều bướm giấy. Nếu lại lắc nhẹ dây câu thì hiệu ứng sẽ càng giống như bướm thật đang tung cánh. Đúng thế, trưởng quỹ Vu của chúng tôi rất quan tâm với người ta đấy. Phan Thị dùng giọng điệu mỉa mai để phụ họa theo. Thôi Đào lười để ý đến trưởng quỹ Vu. Nàng nghiêm túc nói với Hàn Kỳ. Hẳn là Trần Thiện Minh đã biết chuyện Giảng Minh Nguyệt và trưởng quỹ Vu có tư tình rồi. Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện là ngoài dự liệu của Giảng Minh Nguyệt. Hắn lại còn tự tiện phá cơ quan huyễn điệp của Giảng Minh Nguyệt. Lúc này, Hàn Kỳ lẳng lặng nhếch một bên khóe môi lên. Lúc quan sát trưởng quỹ Vu, trong đôi mắt bình tĩnh để lộ ra vài phần sắc bén. Hóa ra đây chính là lý do tại sao họ lại có bươm bướm bao phủ như thế. Bình Nhi cực kỳ ngạc nhiên. Lúc xem thì thấy thật kỳ diệu. Giờ nhìn ra rồi lại giật mình thấy chẳng có gì. Thật sự là quá ngứa tai rồi. Nô gia muốn về phòng để ngoáy một chút. Đây cũng là huyễn thuật. Người ta kinh ngạc vì sự bí ẩn khó lường. Vì thế nhất định phải giữ bí mật. Tuyệt đối không thể để lộ được. Hàn Kỳ đặt cái bát không xuống. Nhìn về phía Thôi Đào. Thôi Đào lại lên sân khấu. Phía sau và hai bên trái phải của sân khấu có 2 mảnh vải đỏ. Phía trên được thiết kế cơ chế giống như kéo vảy ra và bươm bướm xuất hiện. Những vảy này cũng nối với dây câu. Nhưng vì màu đỏ mà lại sát với vải nữa nên tạo nên hiệu ứng tàng hình. Phan Thị nói đúng vậy. Nhưng Hàn Kỳ sẽ không nói ra những lời này. Bên trên sân khấu có mấy cái cọc tre đan chéo nhau. Thoạt nhìn là để treo đèn lồng và vải đỏ nhưng thực chất cũng có vai trò treo dây câu. Hở, Hàn Kỳ nghiêm túc nhìn Thôi Đào. Nghĩ rằng nàng đã đổi ý, giờ những cọc tre này đang quấn dây câu đen. Nhưng đống dây câu này đã rối tung. Khó mà phân biệt được vốn dĩ chúng được câu tới hướng nào. Sân khấu này được dựng từ những tấm ván được sơn màu đen. Có thể thấy trên ván cũng có vài sợi dây câu nằm rải rác. Ánh mắt Phan Thị thản nhiên lướt qua tất cả mọi người. Sau đó hỏi Thôi Đào tìm mình có chuyện gì. Thôi Đào và Hàn Kỳ nhìn nhau một cái. Cả hai đều cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thôi Đào nhặt vài sợi dây câu từ dưới đất lên kéo một chút. Phát hiện lúc rút dây câu này về giống như là có người bên kia giật lại vậy. Lần theo dây câu tìm được vài ống cuộn thu dây dưới tấm ván nhô ra ngoài mép sân khấu. Khi cố định lại một chỗ rồi kéo dây theo hướng ngược lại của cuộn thu, dây trục sẽ bị kéo căng ra. Lúc buông tay cuộn thu dây sẽ chuyển động theo hướng ngược lại, dẫn tới dây câu bị thu về. Trong lúc Thôi Đào thất thần thì ngón tay chiếm tiện nghi kia đã bị Hàn Kỳ nắm lấy. Mùi thơm trên người cô rất dễ chịu. Thôi Đào tiến tới cạnh Phan Thị. Đột nhiên nghiêng người ghé đầu ngửi cổ Phan Thị một chút. Thôi Đào đã hiểu được đại khái thiết kế huyễn điệp chi thuật của Giảng Minh Nguyệt. Đầu tiên là kéo một đầu dây câu để bướm bay ra trên người cô ta. Sau đó buông tay ra. Nhờ có lực của cuộn thu dây mà những con bướm này sẽ nhanh chóng biến mất. Phan Thị một bên nghe trưởng quỹ Vu thẳng thắn thừa nhận thì liên tục cười lạnh. Sau đó hành lễ với Thôi Đào và Hàn Kỳ xin cáo lui. Còn những con bướm giấu trong vải đỏ kia làm thế nào bay vào chính xác lên người của Giảng Minh Nguyệt? Hẳn là trên quần áo của Giảng Minh Nguyệt cũng có cơ quan nối dây. Vừa nãy phát hiện quần áo có lỗ hổng trong phòng cô ta. Đó là quần áo cô ta dùng để biểu diễn. Viên Triệt vẫn hơi ấp úng không dám nói. Trưởng quỹ Vu khổ sở nằm dưới mặt đất. Rất hoảng sợ. Hắn vốn định thử ngụy biện vài câu nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Kỳ đứng gần đó chắp tay lạnh lùng ngạo nghễ nhìn mình. Quá đáng sợ, đôi mắt chàng như nhìn thấu được tất cả vậy. Rất có thể vụ án này là báo thù. Dù có bán hay không thì cũng không khiến hung thủ dừng tay được. Thôi Đào lại hỏi Viên Triệt có biết tổ tiên nhà họ Viên làm thế nào mà có được huyễn điệp chi thuật không? Nói tóm lại, đây là một thiết kế cực kỳ phức tạp. So với cái áo choàng huyễn điệp trước đó Trần Thiện Minh dùng, màn trình diễn trên sân khấu của Giảng Minh Nguyệt lại càng thu hút hơn. Chỉ có một người, hôm qua đã bị họ Vu đánh cho chạy rồi. Vốn hắn cũng diễn trong lầu tạp thú. Vị trí lúc nãy Giảng Minh Nguyệt đứng trên sân khấu có ngăn chống giúp cô ta có thể biến mất tăm trên sân khấu. Chuyện này cũng giải thích được vì sao sau khi bướm bay đi thì người lại biến mất. Thôi Đào bèn làm chả giò cho Hàn Kỳ. Làm hai loại, một là hấp, một loại khác là chiên lên. Phan Thị vừa đi, trưởng quỹ Vu lại càng khổ sở khóc lóc. Vô cùng hối hận vì những sai lầm của mình. Trời ạ, nhiều giây thế này, cứ như là mạng nhện ấy. Sao mà đứng dưới sân khấu lại không thấy gì hết vậy? Vương Tứ Nương nhìn dây nhợ trên sân khấu. Khó mà tin nổi, thế mà lúc nãy dưới sân khấu thì chẳng thấy gì hết. Hàn Kỳ lập tức đứng dậy, bước tới bàn chỉnh sửa lại hồ sơ, đưa lưng về phía Thôi Đào. Vì trước sân khấu có đèn lồng chiếu rất sáng. Lại là ban đêm nên nhìn từ chính diện sân khấu sẽ không thấy được đống dây câu này. Hơn nữa lúc biểu diễn, tất cả mọi người đều chăm chú trên người cô ta. Lại càng khó phát hiện những cơ quan nhỏ thế này. Hôm nay xem như là em chủ động. Không đúng rồi, có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mà, chàng là quân tử, Thôi Đào rút ngón tay bị Hàn Kỳ nắm lấy ra. Chỉ vào chàng sau đó lại tự chỉ mình. Đến, cầu, em đi. Hàn Kỳ vẫn luôn đứng chắp tay ở một góc. Lẳng lặng quan sát những thứ trên sân khấu. Sau khi Viên Triệt chào Hàn Kỳ xong thì run run hỏi chuyện có thật hay không. Phong Nhi đã. Hàn Tống thì thấy rất thú vị. Y ngồi yên ở chỗ của mình. Trưởng quỹ Vu đang quỳ dưới chân. Sợ hãi đến mức run bần bật. Hàn Tống không thèm để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm bóc đậu phộng ngũ vị trên bàn mà ăn. Dường như rất thích, yết hầu chàng khẽ chuyển động, im lặng trong chốc lát mới nói với Thôi Đào. Không rời được bàn đá thì em chạy đến xem à, sau nhiều lần xin Hàn Tống tha thứ nhưng không được đếm xỉa tới. Trưởng quỹ Vu lại bắt đầu quay sang chỗ Hàn Kỳ dập đầu xin lỗi. Hắn giải thích rằng mình thực sự không biết chuyện vừa xảy ra ban nãy. Càng không biết Giảng Minh Nguyệt có liên quan gì tới trọng phạm Trần Thiện Minh đang bị phủ Khai Phong truy nã. Một ngày nọ, có một người đàn ông cụt tay tới cản đường tôi. Cầu xin tôi trả huyễn điệp chi thuật cho nhà họ Trần bọn họ. Dù sao nhà họ Viên chúng tôi cũng đã phát đạt rồi. Đâu cần dùng tới loại huyễn thuật đó nữa. Tất nhiên tôi biết nhà tôi có kỹ thuật tổ truyền này. Vì thế mà cháu đích tôn của nhà tôi luôn có hình xăm trên tay. Hàn Kỳ cũng không để ý tới hắn. Thôi Đào nặng nề gật đầu. Trưởng quỹ Vu hết cách. Chỉ có thể thê thảm quỳ rạp dưới đất. Im lặng run rẩy, tủi thân khẽ khóc lóc. Phải phát ra tiếng. Như thế mới có người để ý tới hắn. Chẳng lẽ làm vậy rồi mà vẫn không ai để mắt tới hắn sao? Dù không phải mang tội trên người nhưng tình trạng thân thế này của tôi cũng là phiền phức đấy. Thôi Đào nâng cằm. Một tiếng thật dài, dường như đang cảm khái chuyện thân thế của mình là một vấn đề quá khó để giải quyết. Vì thế có một số việc, vẫn còn hơi sớm, lúc này, Hàn Kỳ đột nhiên lên tiếng. Thôi Đào sai Lý Tài đến vựa gạo một chuyến, tìm trong tủ quần áo của Trần Thiện Minh xem có phải cũng có mùi hoa nhài không. Giảng Minh Nguyệt diễn hỏng huyễn điệp rồi. Hàn Tống đang thảnh thơi bóc đậu phộng đột nhiên dừng tay lại. Nhìn về phía Hàn Kỳ, bọn người Vương Tứ Nương, Vương Chiêu và Bình Nhi cũng khó hiểu nhìn về phía chàng. Không có, tuyệt đối không có, trưởng quỹ Vu liên tục xua tay, chỉ tay lên trời mà thề. Nếu hắn có làm chuyện ăn cắp như thế sẽ bị sét đánh chết. Ánh mắt Viên Triệt lóe lên, lúng túng lắc đầu bảo mình cũng không rõ. Trưởng quỹ đáp lại, cô ấy muốn gì thì chúng tôi cung cấp thứ đó. Nhưng cụ thể làm những thứ này thế nào? Dùng dây câu làm gì? Đều là cô ấy tự mình làm ra. Tôi chỉ cử người đến dọn dẹp để cô ấy không sợ bị người ngoài học lỏm mà thôi. Đúng vậy, cô ta diễn thất bại rồi. Thôi Đào nói theo Hàn Kỳ. Tôi đoán hai lần cô ta giơ tay cao là cố tình muốn kéo dây câu để kích hoạt cơ quan của Huyễn Điệp, nhưng bướm không hề bay ra. Lúc Trần Thiện Minh xuất hiện cô ta cực kỳ ngạc nhiên. Tôi thấy lúc Trần Thiện Minh che cô ta trong áo choàng, cô ta đã đẩy hắn một cái, giống như đang oán trách hắn vậy. Rất có thể lúc đó cô ta đã nhận ra thất bại của mình là do Trần Thiện Minh nhúng tay vào. Đừng giận mà, là tôi nói chuyện không ý tứ, nói lung tung rồi, nhưng quả thực là hiện tại không thích hợp. Hơn nữa, vẫn còn sớm, chúng ta cần phải ở chung một thời gian nữa. Nếu ông không biết gì thì sao lại chột dạ mà xin lỗi? Cứ luôn quỳ mãi dưới đất vậy, nhìn vợ ông đi, sao không thấy thị như thế chứ? Thôi Đào hỏi vặn lại. Thôi Đào lập tức hỏi Hàn Tống đã từng xem biểu diễn Huyễn Điệp. Lúc Giảng Minh Nguyệt diễn cho họ sẽ có động tác giơ tay như thế không? Lúc này Hàn Kỳ mới vươn tay ra giúp Thôi Đào sửa lại mớ tóc mai một chút. Nhưng tay chàng không thu về mà dừng đó trong chốc lát. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên gương mặt Thôi Đào rồi khẽ vuốt ve một chút. Hàn Tống nhớ lại một chút rồi gật đầu. Nhưng sao Trần Thiện Minh này lại có liên quan tới Giảng Minh Nguyệt chứ? Trưởng quỹ Vu hơi sửng sốt. Quay đầu lại nhìn Phan Thị. Hàn Tống hỏi xong vẫn không quên ném hai hạt đậu phộng vào miệng. Trưởng quỹ Vu cười rồi liên tục phủ nhận. Làm ăn chú trọng trung thực và chính trực mà. Đã ký khế ước rồi sao có thể bắt nạt người ta được. Cô ta có khả năng kiếm tiền là bản lĩnh của cô ta. Tôi há có thể ngăn lại được ư, không biết. Nếu biết thì đã không cần điều tra rồi. Thôi Đào nhảy xuống sân khấu. Nhìn về phía trưởng quỹ Vu vẫn đang quỳ trên đất. Có lẽ là hắn biết đấy. Truy nã chân dung. Hàn Kỳ ra lệnh. Vương Chiêu lập tức lĩnh mệnh. Tiến hành lùng bắt toàn thành. Mọi người. Trưởng quỹ Vu hoảng hốt lắc đầu bảo mình cũng không biết. Bề mặt cái áo choàng đen này rất vi diệu. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở trên có rất nhiều. Vậy. Mỗi. Vậy. Đều được nối với một sợi dây câu đen. Lúc kéo những sợi dây câu này ra thì vảy cũng mở, để lộ bên trong có rất nhiều bướm giấy. Nếu lại lắc nhẹ dây câu thì hiệu ứng sẽ càng giống như bướm thật đang tung cánh. Thôi Đào nhìn về phía Phan Thị đang tựa vào khung cửa xem họ náo nhiệt ở phía xa xa. Ý nói Viên Triệt đã không còn gì để mất nữa. Còn e dè làm gì? Thôi Đào thấy lúc Hàn Kỳ bận rộn sẽ ăn điểm tâm để no bụng. Dù tiện nhưng rất dễ chán ăn vì chỉ có hương vị thuần nhất. Nếu ông không biết gì thì sao lại chột dạ mà xin lỗi? Cứ luôn quỳ mãi dưới đất vậy. Nhìn vợ ông đi. Sao không thấy thị như thế chứ? Thôi Đào hỏi vặn lại. Trưởng quỹ Vu hơi sửng sốt. Quay đầu lại nhìn Phan Thị. Viên Triệt không dám nói chuyện này ra. Qua vài ngày, chuyện cứ thế mà lắng xuống. Sau khi thấp thỏm một thời gian ông ta cũng giữ kín trong đáy lòng. Tuyệt đối không nhắc với ai. Trưởng quỹ Vu thấy thế liền ngẩn người ra. Phan Thị lập tức ngẩng đầu nhìn trưởng quỹ Vu. Phát ra một tiếng xì khe khẽ. Nhắc mới nhớ. Lúc Giảng Minh Nguyệt biểu diễn Huyễn Điệp chi thuật cần phải phối hợp rất nhiều đạo cụ ngay trước mặt. Trước khi biểu diễn, Thôi Đào muốn gặp Giảng Minh Nguyệt một chút. Phan Thị lại nói Giảng Minh Nguyệt không thích bị người ngoài quấy rầy trong lúc chuẩn bị diễn. Trưởng quỹ Vu cũng từng tỏ ra như thế. Rõ ràng là Giảng Minh Nguyệt vô cùng đề phòng người ngoài. Sợ người khác ăn cắp bí mật Huyễn Điệp chi thuật của mình. Trưởng quỹ Vu thở dài. Vội xin lỗi Thôi Đào lần nữa. Trẻ con trong nhà không hiểu chuyện. Càng không biết đạo lý đối nhân xử thế. Đều tại tôi chiều hư. Hàn Tống nghe trưởng quỹ Vu nói thế cũng vội. Một tiếng rồi gật đầu phụ họa. Có lẽ là vì trước đó y đã tận mắt nhìn thấy trưởng quỹ Vu bắt gian. Thế mà hắn còn có thể tiếp tục chịu đựng loại phụ nữ như thế ở bên cạnh mình. Cảm thấy hắn thật sự là phi phàm. Đã thế rồi không dùng chữ chiều Để giải thích thì còn dùng từ gì nữa? Thôi Đào vẫy tay với Phan Thị. Phan Thị bèn đi đến. Hàn Kỳ lại cười, bảo Thôi Đào cứ chờ đi. Thôi Đào cũng đích thân ra tay vẽ hai bức chân dung giống với Trần Thiện Minh và Giảng Minh Nguyệt nhất. Sau đó họa sĩ trong phủ Khai Phong đều dựa theo hai bức tranh này để vẽ lại. Lúc vẽ không khỏi tấm tắc khen ngợi lối vẽ tỉ mỉ tinh tế này. Giống y như đúc, quá kỳ diệu. Ánh mắt Phan Thị thản nhiên lướt qua tất cả mọi người. Sau đó hỏi Thôi Đào tìm mình có chuyện gì. Trưởng quỹ Vu hết cách, chỉ có thể thê thảm quỳ rạp dưới đất, im lặng run rẩy, tủi thân khẽ khóc lóc, phải phát ra tiếng, như thế mới có người để ý tới hắn. Chẳng lẽ làm vậy rồi mà vẫn không ai để mắt tới hắn sao? Không biết, nếu biết thì đã không cần điều tra rồi. Thôi Đào nhảy xuống sân khấu, nhìn về phía trưởng quỹ Vu vẫn đang quỳ trên đất. Có lẽ là hắn biết đấy. Hàn Tống cười xùy một tiếng. Ngươi đúng là vô lễ thật. Trần Thiện Minh này hẳn là con cháu của người đàn ông cụt một tay kia. Biết rõ sự thật năm đó ông giết người nên sau khi lớn lên muốn báo thù cho người kia. Không giết ông chính là muốn ông trải qua nỗi đau mất con sống không bằng chết. Thôi Đào phân tích. Thôi Đào cong khóe môi lên. Lấy tay chọc vào ngực Hàn Kỳ. Trên người chàng có mùi đàn hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Dáng người thì mảnh mai. Nhưng lần trước lúc tiếp xúc ở lầu Thiên Hương nàng đã cảm nhận được. Dáng người cũng rất có cơ bắp đấy. Chọc một cái thôi mà cảm thấy cực kỳ rắn chắc. Khiến trong đầu Thôi Đào lại nảy ra một hình ảnh đen tối. Không biết cởi ra sẽ thế nào nhỉ? Phan Thị bèn hành lễ qua loa. Hỏi lại Thôi Đào lần nữa. Không biết quan nhân gọi nô ra có chuyện gì ạ? Vương Tứ Nương rũ sạch cái áo choàng lúc nãy mình cố gắng dập lửa. Lau nước đọng phía trên rồi mới cầm đến cho Thôi Đào. Hàn Tống thì thấy rất thú vị. Y ngồi yên ở chỗ của mình. Trưởng quỹ Vu đang quỳ dưới chân. Sợ hãi đến mức run bần bật. Hàn Tống không thèm để ý đến hắn. Chỉ chuyên tâm bóc đậu phộng ngũ vị trên bàn mà ăn. Dường như rất thích. Đúng nửa canh giờ sau, Vương Chiêu đã điều tra rõ ràng rồi quay về báo cáo. Mùi thơm trên người cô rất dễ chịu. Thôi Đào tiến tới cạnh Phan Thị. Đột nhiên nghiêng người ghé đầu ngửi cổ Phan Thị một chút. Người lo Giảng Minh Nguyệt cũng sẽ mất mạng ư? Hàn Kỳ nói thẳng suy nghĩ của Thôi Đào ra. Mọi người, trưởng quỹ Vu nhắm chặt mắt. Ngoan ngoãn nói, là người ạ, tiểu nhân với Giảng Minh Nguyệt có tư tình. Nếu không phải biết Thôi Đào là nữ giới, hẳn họ sẽ nghĩ Thôi Đào đang đùa bỡn phụ nữ có chồng trước mặt mọi người rồi. Trưởng quỹ Vu thấy thế liền ngẩn người ra. Cảm ơn quan nhân đã khen. Nếu quan nhân thích, tôi có thể tặng nước hoa tự chế mùi hoa nhài của mình cho quan nhân. Thái độ nói chuyện của Phan Thị đã nghiêm chỉnh hơn trước đó một chút. Dường như rất vui vì Thôi Đào biết nhìn hàng. Lúc này Hàn Tống mới nhận ra lúc nãy Thôi Đào khen, trưởng quỹ Vu chẳng qua là đùa bỡn. Không khỏi nhớ tới chuyện trước đó trưởng quỹ Vu lấy trà lạnh ra cho bọn họ. Trước đây y không so đo. Nhưng lúc này sau khi nghe trưởng quỹ Vu nói khoác rằng mình rất tốt bụng. Lại nghe Thôi Đào nhắc tới chuyện không tử tế của hắn. Hàn Tống lại cảm thấy trưởng quỹ Vu cực kỳ ngứa mắt. Vì thế y bèn nhấc chân đạp hắn một cái. Bên trên sân khấu có mấy cái cọc tre đan chéo nhau. Thoạt nhìn là để treo đèn lồng và vải đỏ nhưng thực chất cũng có vai trò treo dây câu. Cô tự chế à, chỗ khác không có mùi này ư? Thôi Đào hỏi lại lần nữa. Chính vì quá rõ ràng đấy. Trước đây chưa từng thấy em tỏ ra như thế. Phan Thị nói đúng vậy. Một canh giờ sau, cuối cùng Viên Triệt cũng bình tĩnh lại. Không còn kích động nữa. Trong khoảng thời gian này ông ta đã ngất hai lần. May mà có Thôi Đào châm cứu cho mới kịp thời cứu được. Thôi Đào thần bí dẫn Phan Thị tới một chỗ khác để nói chuyện. Vị trí lúc nãy Giảng Minh Nguyệt đứng trên sân khấu có ngăn chống giúp cô ta có thể biến mất tăm trên sân khấu. Chuyện này cũng giải thích được vì sao sau khi bướm bay đi thì người lại biến mất. Trưởng quỹ Vu hơi sửng sốt. Bỗng cảm thấy Hàn Tống ở bên cạnh đang dùng một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn mình. Toàn thân hắn run lên. biết rõ nếu đắc tội với vị quý nhân này thì chắc chắn mình sẽ không có kết quả gì tốt. Chi bằng giờ cứ chịu nhục một chút, ra vẻ đáng thương đi. Thực sự tôi không có ý hỏi đến việc riêng của Phan nương tử. Nhưng liên quan tới vụ án nên tôi không thể không mở miệng hỏi được. Nhưng cứ yên tâm, không phải việc khẩn cấp thì tôi sẽ không nói ra ngoài. Sẽ cố gắng để không làm ảnh hưởng đến thanh danh của Phan nương tử. Ai cha, bỗng cảm thấy có chút không cam lòng. Thôi Đào thở dài nói. Phan thị nghe Thôi Đào nói thế, tất nhiên cũng hiểu ra nàng định hỏi gì liền cười một tiếng. Tôi sao cũng được, sống hay chết chẳng qua cũng thế thôi. Xin quan nhân cứ hỏi đi. Hàn Kỳ bưng bát lên, dùng thìa múc một ngụm rồi đưa vào miệng. Dáng vẻ ăn cơm của chàng cực kỳ chăm chú, trông rất giống một đứa trẻ ngoan ngoãn. Giận rồi ư? Thôi Đào vội hỏi. Thôi Đào liền hỏi thân phận tên tình nhân của Phan thị. Tổng cộng có bao nhiêu người? Hiện tại còn giữ quan hệ nữa không? Thôi Đào không quên giải thích một chút. Sở dĩ nàng hỏi mấy người, hoàn toàn là để tra án cho cặn kẽ. Mong Phan thị đừng quá để ý. Trưởng quỹ Vu ưỡn ngực, giọng điệu nói với Thôi Đào có vài phần kiêu ngạo. Muốn làm ăn lâu dài thì phải như thế chứ. Nếu không làm gì có ai đến làm cho lầu tạp thú tôi nữa. Cha Viên Phong. Thôi Đào nhớ cha của Viên Phong ở Tùy Châu. Dù Hàn Kỳ đã phái nha dịch về Tùy Châu tìm cha Viên rồi, nhưng giờ chỉ mới qua 3-4 ngày. Từ Tùy Châu tới Phủ Khai Phong đi tới đi lui mất ít nhất cũng 10 ngày. Đừng nói gì đến việc cha Viên Phong đã lớn tuổi, không thể đi đường quá nhanh được. Thế mà sao người lại đến nhanh như thế chứ? Phan thị thấy Thôi Đào âm thầm hỏi mình lại còn giải thích nhiều lần như thế, tự nhiên hiểu được Thôi Đào có ý tốt. Nếu không nàng là người của quan phủ, hoàn toàn có thể đứng trước mặt mọi người thét hỏi thị. Nàng cũng chẳng bị gì. Bác ơi, Viên huynh chết thảm quá. Tên hung thủ đó đến thi thể nguyên vẹn cũng không chừa lại. Nó chặt xác anh ấy ra thành từng miếng, vứt ra khắp đường. Sao mà độc ác đến thế chứ? Lầu tạp thú tuyển người biểu diễn tiết mục, sau khi kiểm tra thì dùng khế ước để xác định quan hệ thuê mướn. Dưới danh nghĩa trưởng quỹ cũng sẽ kiếm được không ít tiền. Giảng Minh Nguyệt cũng là một trong số đó. Chỉ có một người, hôm qua đã bị họ Vu đánh cho chạy rồi. Vốn hắn cũng diễn trong lầu tạp thú. Chàng không khỏi nhớ tới câu chuyện mà Thôi Đào phí tâm tư nói với mình sau khi ra khỏi hàng cháo hôm qua. Cái gì mà chị em hòa thuận? Phan thị lập tức nói cho Thôi Đào biết tên này tên là Trương Thụ Thanh. Giờ đang ở nhà trọ Ngô Đồng. Thôi Đào lại nhìn Phan thị với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Vậy việc bố trí sân khấu, dây câu, còn có những con bướm bay ra từ vải đỏ kia, đều là một tay Giảng Minh Nguyệt làm ư? Thôi Đào hỏi. Phan thị bĩu môi giải thích. Sau khi hắn chạy đã nhờ người tới truyền lời cho tôi nhưng tôi chưa kịp đi. Hơn chục năm học hành gian khổ, phí biết bao nhiêu tâm huyết của người cha già. Vất vả lắm mới đậu tiến sĩ. Đáng ra ông ta phải nên tự hào vì đứa con trai duy nhất này của mình. Cuối cùng thì hết rồi. Lúc đợi con trai về hiếu kính thì người đã chết rồi. Mùi hoa nhài này có chút chú ý. Thôi Đào còn nhớ lần trước gặp Giảng Minh Nguyệt không hề ngửi thấy mùi hoa nhài trên người cô ta. Trái lại trên người của trưởng quỹ Vu và Phan thị vợ hắn thì có. Thôi Đào nói cảm ơn Phan thị rồi lập tức nhờ Vương Chiêu phái người đi điều tra Trương Thụ Thanh xem hôm nay hắn đã làm gì. Có cơ hội đi tới lầu tạp thú để gặp Giảng Minh Nguyệt không? Thôi Đào dùng hai ngón tay nắm lấy ống tay áo của Hàn Kỳ, thận trọng kéo vài lần. Lúc ngước nhìn chàng, trong mắt lộ ra sự đáng thương như đang nói. Tôi biết sai rồi, khiến người ta hết sức thương cảm. Đúng nửa canh giờ sau, Vương Chiêu đã điều tra rõ ràng rồi quay về báo cáo. Hàn Kỳ ra hiệu Âu Dương Tu đến. Lúc này chỉ có Âu Dương Tu là người khá quen thuộc với Viên Triệt ra tay khuyên giải mới được. Căn phòng này không mấy sạch sẽ. Có vài cái dương lớn. Bên trong chứa rất nhiều đồ vật. Có vải đỏ, các loại dây câu và thuốc màu. Trên bàn còn giấy chưa cắt hết. Mấy tờ giấy đã cắt đều có hình bươm bướm. Xem ra là dùng để vẽ bướm giấy.

Ngươi lo Giảng Minh Nguyệt cũng sẽ mất mạng ư? Hàn Kỳ nói thẳng suy nghĩ của Thôi Đào ra. Hàn Tống đang thảnh thơi bóc đậu phộng đột nhiên dừng tay lại. Nhìn về phía Hàn Kỳ. Thôi Đào nặng nề gật đầu. Truy nã chân dung. Hàn Kỳ ra lệnh. Vương Chiêu lập tức lĩnh mệnh. Tiến hành lùng bắt toàn thành. Thôi Đào cũng đích thân ra tay vẽ hai bức chân dung giống với Trần Thiện Minh và Giảng Minh Nguyệt nhất. Sau đó họa sĩ trong phủ Khai Phong đều dựa theo hai bức tranh này để vẽ lại. Lúc vẽ không khỏi tấm tắc khen ngợi lối vẽ tỉ mỉ tinh tế này. Giống y như đúc, quá kỳ diệu. Chưa hôm sau, Thôi Đào nghe Trương Sương nói Hàn Kỳ bận rộn nhiều việc đến mức không rảnh để ăn cơm. Có lẽ chốc nữa sẽ rảnh để nghỉ ngơi một chút. Nhiều nhất là thời gian uống cạn một tuần trà thôi. Sau đó chắc chắn sẽ lại bận nữa. Còn những con bướm giấu trong vải đỏ kia làm thế nào bay vào chính xác lên người của Giảng Minh Nguyệt? Hẳn là trên quần áo của Giảng Minh Nguyệt cũng có cơ quan nối dây. Vừa nãy phát hiện quần áo có lỗ hổng trong phòng cô ta. Đó là quần áo cô ta dùng để biểu diễn. Nhờ thế Thôi Đào mới biết. Hóa ra phán quan Vương lại xin nghỉ ốm. Vì thế việc chịu trách nhiệm giám sát nộp thuế lương thực mà phán quan Vương phụ trách cũng rơi xuống đầu Hàn Kỳ. Chuyện liên quan tới sổ sách ruộng đất tất nhiên là dườm ra tốn thời gian. Lại còn tốn sức nữa. Đưa cơm đầy đủ lên thì không kịp ăn. Điểm tâm chuẩn bị sẵn lại không thấy ngài ấy đụng tới. Trương Sương nói tiếp, Hàn Kỳ vẫn luôn đứng chắp tay ở một góc. Lẳng lặng quan sát những thứ trên sân khấu. Thôi Đào thấy lúc Hàn Kỳ bận rộn sẽ ăn điểm tâm để no bụng. Dù tiện nhưng rất dễ chán ăn vì chỉ có hương vị thuần nhất. Thôi Đào bèn làm chả giò cho Hàn Kỳ. Làm hai loại, một là hấp, một loại khác là chiên lên. Chả giò hấp chỉ dài 3 tấc. Dùng vỏ thật mỏng cuốn thịt ức và cây tể thái thơm phức. Bóp hai đầu lại rồi cho vào nồi hấp một chút là được. Không có dầu nên không bị quá ngấy. Lúc ăn cũng tiện hơn. Chả giò chiên thì phải tráng một lớp tương ở mặt ngoài. Sau đó phủ một lớp bột bánh bao vào nồi chiên lên. Ăn sẽ giòn hơn. Hai hương vị đều có điểm đặc biệt riêng. Không nên chọn một loại. Như thế sẽ mất vui. Người trưởng thành thì không lựa chọn. Phải muốn hết chứ. Ăn một miếng hấp rồi lại ăn một miếng chiên. Tận hưởng tất thảy hạnh phúc của nhân gian. Âu Dương Tu thắc mắc. Không đúng, nửa tháng trước vẫn chưa yết bảng mà. Trước khi yết bảng, Viên huynh vẫn luôn lo bản thân không đậu nhị giáp. Sao anh ấy lại có thể tự tin khẳng định mình đậu được chứ? Hàn Kỳ không ngờ mình ăn chả giò thôi mà còn được nghe Thôi Đào thao thao về. Hạnh phúc của nhân gian. Tất nhiên Thôi Đào biết rõ ý nghĩa gốc. Là ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng. Đức hạnh, đoan trang làm vợ, chàng không khỏi nhớ tới câu chuyện mà Thôi Đào phí tâm tư nói với mình sau khi ra khỏi hàng cháo hôm qua. Cái gì mà chị em hòa thuận? Hàn Kỳ đặt đũa xuống. Thôi Đào lập tức đưa tới một bát mộc nhĩ trắng. Hạt sen và lê hầm tới trước mặt chàng. Lấy vợ không như ăn đồ ăn đâu. Thôi Đào chợt nghe Hàn Kỳ nói thế. Nhất thời không phản ứng lại kịp mà chỉ khó hiểu nhìn chàng. Lúc nãy đứng xa sân khấu, chuyện lại đột nhiên xảy ra mà động tác của Trần Thiện Minh quá nhanh khiến mọi người chỉ chú ý tới đám bướm đột nhiên xuất hiện chứ không để ý. Tới việc những con bướm này bay ra từ đâu, ta cũng có đức tính tốt, trọng tình trọng nghĩa. Hàn Kỳ bưng bát lên, dùng thìa múc một ngụm rồi đưa vào miệng. Dáng vẻ ăn cơm của chàng cực kỳ chăm chú, trông rất giống một đứa trẻ ngoan ngoãn. Trong phòng yên lặng trong chốc lát. Đột nhiên truyền tới một tiếng cười. Phụt, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được chuyện này. Là tôi đã hại chết gã. Trên giường rất bừa bộn. Như thể vừa rời giường mà chưa kịp gấp chăn. Đây cũng là huyễn thuật. Người ta kinh ngạc vì sự bí ẩn khó lường. Vì thế nhất định phải giữ bí mật. Tuyệt đối không thể để lộ được. Hàn Kỳ đặt cái bát không xuống. Nhìn về phía Thôi Đào. Sao Thôi Quan Hàn có thể tự khen bản thân như thế chứ? Thôi Đào sợ hãi nói. Thua xa Thôi nương tử. Vẫn còn phải học hỏi. Hàn Kỳ thờ ơ nhận lấy lời. Chế diễu của Thôi Đào. Lại còn bày ra bộ dạng học trò thành kính muốn học hỏi.